Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 76 của Luyện Khí 3.000 Năm, là những tập cuối rồi. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 563, Thật Thơm. Nhìn thấy một màn này, Bạch Thu Nhiên không hiểu đám trùng kia đang nói, nhưng cũng ước chừng biết được ý bọn chúng. Thế nào, ngươi không ăn sao? Hắn vỗ vỗ bả vai của Đồ Nhi, nhìn có chút hả hê. Con dân của ngươi có ý tốt đó, ngươi thân là nữ hoàng sao lại không nhận? Đường Nhược Vi sắc mặt tái nhợt, thấy nữ hoàng chậm chạp, đám côn trùng vây quanh, chờ Đường Nhược Vi điều khiển thân phận nữ hoàng, ăn con bên cạnh. Chỉ có cận vệ ở đằng trước dâng thi thể của nữ hoàng mới đưa cho Đường Nhược Vi bày ra trước mặt. Nhìn xem thi thể con côn trùng nữ hoàng kia bị đánh bè bét, Đường Nhược Vi hoàn toàn không muốn động vào. Thấy nàng không chịu nổi, đám côn trùng xung quanh có chút xao động. Nhược Vi, ta nhớ đó, trong toàn bộ quá trình này, nữ hoàng mà không hoàn thành nghi thức sẽ bị coi là một cá thể không tốt, sẽ bị những con côn trùng khác bâu vào đánh giết, sau đó sẽ lại chọn ra một con khác làm nữ hoàng đó. Bạch Thu Nhiên nhắc nhở, người tốt nhất là vẫn ăn đi, đừng để cho kế hoạch của chúng ta thất bại đó. Sư tôn, người để cho đồ đệ ăn cái loại này sao? Người trách ta sao? Bạch Thu Nhiên nhìn sang một đám huyết nhục bầy nhầy. Ai, cái đám rác rưởi này là người chế tạo ra còn gì, ngươi là nữ hoàng của bọn chúng mà. Đường Nhược Vi đưa tay gạt tay của Bạch Thu Nhiên ra, nổi giận đùng đùng. Nghe đi, Đường Nhược Vi ta hôm nay cho dù chết cũng không... Tựa hồ đang ngóng chờ, thấy Đường Nhược Vi chậm chạp không chịu ăn. Đám cận vệ côn trùng đứng thẳng người lên. Ở trên cơ thể của bọn chúng lưu quang chớp động, dưới lớp da tựa hồ có vật gì muốn xông ra, chuẩn bị dị hóa. Đường phân thân của Đường Nhược Vi bị nó làm cho giật mình. Nhìn tình cảnh này, nàng vô thức điều khiển nữ hoàng cắn một cái lên đám huyết nhục kia. Thế nào, có cảm giác nào? Bạch Thu Nhiên nhìn đám cận vệ lùi xuống, nhìn nữ hoàng bắt đầu cắn nuốt, liền hỏi. Cảm giác đã mất đi tôn nghiêm của một con người đó. Đường Nhược Vi ở trên mặt chảy ra nước mắt nức nở. Người đó, ăn đi, ngon lắm đó. Nếu như bằng vị giác của chủng tộc, thì cái thứ này thật là thơm ngon đó. Đường Nhược Vi ở trên mặt chảy nước mắt đầm đìa, nàng chần chừ bất đắc dĩ. Là thơm ngon đó. Đường Nhược Vi thao túng nữ hoàng ăn thi thể của con nữ hoàng mới xong, đám chủng tộc đột nhiên lại nhảy rào tới. Ở trên lớp da, điên cuồng nhúc nhích. Sau đó, thân thể của nữ hoàng bắt đầu có sự chuyển biến, chuỗi gen bắt đầu cải tạo. Trong toàn bộ quá trình này, bản thể của Đường Nhược Vi đứng bên cạnh Bạch Thu Nhiên trong nếp rất gấp không gian cũng đỏ mặt, thân thể giống như là bị điện giật. Nàng thậm chí còn cảm giác như có cái gì đang giãy giụa trong thân thể mình vậy. Bạch Thu Nhiên đi tới hai bước, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đồ đệ. Nhìn ta làm gì, ta cũng không có cách nào cả. Ta làm sao biết đoạt xá gia hỏa này sẽ sinh ra tác dụng phụ như vậy. Nàng bỗng nhiên kêu lên một tiếng, để cho người không khỏi đỏ đến tận mang tai. Nhược Vi, ngươi đừng như vậy mà. Bạch Thu Nhiên khoát tay. Ai à, này đừng như vậy mà, dù sao đây là việc phải làm đó. Ta cũng không muốn như vậy. Được rồi, một chút nữa tiến hóa xong là tốt đó. Nàng nói xong, không nhịn được đi tới bên cạnh Bạch Thu Nhiên, dùng lưng và đầu của mình cọ cọ lên người của hắn. Này, ngươi làm cái gì vậy? Bạch Thu Nhiên có chút kinh ngạc. Là bất thình lình, thiếu phụ ái. Thiếu thiếu cái đầu ngươi đó. Âm thanh của Đường Nhược Vi buồn buồn truyền tới. Nàng đem đầu của mình vùi đằng sau lưng của Bạch Thu Nhiên, liều mạng đang hút cái gì đó. Sau đó, lần lần lên trên. Cũng may, một màn như vậy lại không làm sao làm thỏa đáng. Ta hiện tại đang bị ảnh hưởng bởi con côn trùng kia, cho nên là rất mẫn cảm với hóc môn đó. Ai, vậy ta làm sao giúp người đây? Bạch Thu Nhiên suy nghĩ. Ai, nếu không ta đánh ngất xỉu người. Không. Đừng Nhược Vi cự tuyệt. Sư tôn, người cứ đứng yên đi, chờ ta qua cũng đoạn thời gian này là tốt rồi. Qua cả buổi, cuối cùng nữ hoàng ở bên kia bắt đầu hoàn toàn tiến hóa. Đường Nhược Vi cũng ngẩng đầu lên khỏi ngực của Bạch Thu Nhiên, mặt của nàng đỏ bừng, đầu tóc rối bời, khóe miệng còn có nước dãi trong suốt. Bạch Thu Nhiên sờ sờ lồng ngực của mình. Ây à, người làm sao mà chảy nhiều nước dãi như vậy, lồng ngực của ta ướt sũng đó. Này, đây là nước dãi. Đường Nhược Vi dậm chân. Cùng lắm thì sau này về ta giặt bộ quần áo này cho người. Nhớ đó. Bạch Thu Nhiên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Hắn dùng chân nguyên trong cơ thể sấy khô y phục, tiếp theo lại sửa lại vạt áo, chắp tay sau lưng nhìn đám côn trùng. Ai, vậy là từ giờ đám côn trùng này tất cả là nằm trong tay của ngươi đó. Đường Nhược Viên cũng chỉnh sửa lại quần áo tóc tai. Ta đã gửi tín hiệu tập kết toàn tộc, hiện tại tất cả đám côn trùng này hẳn là đều tụ tập tại đây. Bạch Thu Nhiên đưa mắt nhìn về phương xa, quả nhiên ở trong hư không lít nha lít nhít một đám như là những đám mây đen không ngừng từ trong các thế giới trôi ra bay lên, sau đó tụ lại ở bên này. Rất nhanh, Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi ẩn nấp nhìn đám côn trùng mà tê dại cả da đầu, rậm rạp chằng chịt. Ấy, đám côn trùng này thật là nhanh đó. Bạch Thu Nhiên cau mày, mới có mấy năm chúng đã chuẩn bị bù đắp lại tổn thất. Đường Nhược Vi cũng tán thành. Chúng ta thật ra có thể khống chế chủng tộc này không? Chẳng phải là ngươi bây giờ đang nắm quyền thống trị sao? Bạch Thu Nhiên liếc mắt. Bất quá người nói cũng đúng, ngoại trừ nữ hoàng là tối cao, đám côn trùng này còn phải tuân thủ mệnh lệnh tiến hóa. Nếu như nữ hoàng trái với mệnh lệnh đó, chúng sẽ bạo động mà ăn thịt cả nữ hoàng. Cho nên về sự trường tồn của tiên giới, chúng ta nhất định phải làm kế hoạch tiếp theo đó Nhược Vi. Ta hiểu rồi. Đường Nhược Vi đang điều khiển, kiểm tra cơ thể một chút, sau đó để cho phân thân côn trùng kia dung chuyển, bắt đầu ra mệnh lệnh cho đám côn trùng. Sau khi tiếp thu mệnh lệnh, đám côn trùng kia rung hai cánh, chúng nó thay đổi phương hướng, bắt đầu từ từ phi hành xuống hạ du hư không. Chương 564. Trải qua hơn một tháng, Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi mang theo đám côn trùng đi tới một khu rất xa của sông hư không. Đến nơi này, thế giới dường như là phồn cát, trải rộng tầm mắt là hẻo lánh, mà hư không đã hoàn thành những dòng hải dương mênh mông vô tận. Bạch Thu Nhiên nhìn dòng sông hư không tụ tập năng lượng đó thành một biển hư không, đồng thời còn thuận tiện là phân chia ra thành từng mảng. Lúc trước đã đánh bại nữ hoàng mới, triệt để dùng phân thân nữ hoàng côn trùng để khống chế cả bầy trùng tộc. Đường Nhược Vi ra lệnh cho đại quân tập kết, sau đó bắt đầu đưa ra chỉ lệnh đầu tiên. Toàn thể di chuyển rời đến vùng hư không kia, trở lại hạ lưu. Căn cứ theo lý thuyết của thiên đạo tiên giới, bọn họ suy đoán những con côn trùng này là từ dưới hạ du đuổi lên thượng du, mà quy luật của bầy côn trùng cũng chứng minh là đúng. Bất quá tiên giới còn chưa có phát hiện chính xác, đám côn trùng này đích thị là bị những vật khác đuổi lên, cho nên lần này là vì thăm dò cũng để cho trùng tộc rời xa khỏi khu vực nguy hiểm. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi để cho nữ hoàng côn trùng này điều khiển trùng tộc đi về hạ du. Ở trong biển hư không mênh mông, không sợ, đừng nói là Đường Nhược Vi, đến cả Bạch Thu Nhiên cũng không tìm được, đến tận cùng cũng không thể nào suy đoán được đâu là xào huyệt thật sự của trùng tộc. Bất quá trùng tộc ngược lại là có một loại bản lĩnh tin tức đặc biệt. Sau khi được Đường Nhược Vi ra lệnh trở về tổ địa, đám côn trùng tự đi dẫn đường, mang theo hai người đến một vùng hư không xa xôi. Bất quá đến đây, đám trùng tộc lại không muốn đi tiếp. Vô luận Đường Nhược Vi thúc giục như thế nào, những con côn trùng này vẫn không đi. Mệnh lệnh của nàng sau khi hạ xuống, đám côn trùng cận vệ dường như là có ba động. Làm sao bây giờ sư tôn? Chúng không có đồng ý. Lại tiếp tục thúc giục xem. Ta chỉ sợ rằng chúng sẽ tố cáo ra phân thân, sau đó là ăn hết phân thân đó. Không nghe lời, vậy liệu có bị hù dọa không? Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút. Để xem. Hắn để cho Đường Nhược Vi nắm thời cơ phối hợp với mình. Tiếp theo, ở trong khe nứt không gian đột nhiên tràn ra khí tức. Quả nhiên, trong nháy mắt khí tức của Bạch Thu Nhiên tràn ngập đến hư không, tất cả đám côn trùng náo động. Đường Nhược Vi cũng nhân cơ hội này gia tăng mệnh lệnh, chạy trốn về tổ địa. Tất cả đám côn trùng không có suy nghĩ gì, cho nên liền toán loạn bên trong ý thức lĩnh vực, chạy về một nơi, một vùng xa xôi, cát vàng bốn phía, phong bạo tràn ngập, toàn bộ thế giới toàn bộ là tịch mịch, ngay cả những mầm non ở trong mầm lòng đất cũng không có. Đây là một ý thức lĩnh vực bị phong bế, là một thế giới đã bị hủy diệt mà không rõ nguyên nhân. Bên trong thế giới này chỉ còn lại những hài cốt của nền văn minh. Nhưng điều này cũng đủ thấy, trước đây, đây là một thế giới huy hoàng. Ở khu vực trung tâm, nơi này đã sớm bị lực lượng của tiên giới khảo cổ. Mọi người đang dùng pháp lực cường đại, chia hoang mạc làm hai nửa. Đô thị to lớn từ trong mặt đất được nhấc lên, lơ lửng giữa không trung. Một đám đang giải mã các văn tự. Các nhà khoa học của tiên nhân bắt đầu nghiên cứu. Khoan đã, này, hút lại bụi đi, cẩn thận đó. Bên trong đội khảo sát này, Hồng Trần Tiên Ông đang chỉ huy, một mặt chỉ huy các tiên nhân loại trừ hết cát bụi đang bám vào trên di tích, một mặt tổ chức đội ngũ chuẩn bị tiến hành vào bên trong khảo sát. Công tác cũng rất nhanh mà hoàn thành. Hồng Trần Tiên Ông đem đội ngũ tiến vào trong tòa cổ thành này, chậm rãi xem xét. Giống như rất nhiều di tích trước kia, tòa di tích này rất nhanh được xác nhận là của một nền văn minh thất lạc đã xây. Bất quá bên trong tòa thành này phát hiện đồ vật cũng không có quá nhiều tin tức gì hữu dụng. Công tác khảo sát đến khâu cuối cùng, ngay khi Hồng Trần Tiên Ông còn đang thất vọng, tưởng rằng đây cũng chỉ là một công trình bình thường của một nền văn minh tầm thường, thì một tiên nhân trong đội khảo sát bưng ra một vật. Mặc Trần Tiên Đế. Hắn đi đến trước mặt của Hồng Trần Tiên Ông, cầm đồ vật trong tay dâng lên. Người xem. Hồng Trần Tiên Ông xem đồ vật. Là một cái hộp tứ phương, không biết là tạo thành bởi loại kim loại gì, nhưng xem ra giống như một cái hộp ma phương vậy. Ở bên trên có một vài lỗ khảm, mà có cả những đường vân. Những đường vân này đang lập lòe, giống như là một cái nhãn cầu. Đây là đồ vật gì? Hồng Trần Tiên Ông cho triệu tập tất cả mọi người cùng nhau xem xét tò mò. Đi đến bên hình lập phương kia, sau đó ánh mắt tập trung vào những đường vân, suy nghĩ. Viên nhãn cầu ở trên khối lập phương nhất thời lún vào, tiếp theo từ trong mắt lập lập lòe lòe, ở giữa không trung tạo thành một màn sáng. Trong màn sáng có rất nhiều hình thù văn tự kỳ quái, bố trí rất dày đặc ở bên trong. Hồng Trần Tiên Ông vui mừng nói, chúng ta mau mau đem đồ vật ra ngoài, tìm chuyên gia phiên dịch tới đây cho hắn xem ở trên này ghi lại cái gì nào. Đội khảo cổ mang theo niềm vui này tạm thời rời khỏi di tích. Chí Tiền nhìn thấy một con robot sơ cấp trong hốc mắt bùng lên hồn hỏa lợn bập bùng đang đi ở bên này. Hồng Trần Tiên Ông phun nước miếng nói, ây à, người động tác thật nhanh, không phải là còn đang nghiên cứu sao? Đã ra cái gì vậy? Đã nghiên cứu xong rồi đó. Lão Bạch mang theo học trò của hắn đi làm nhiệm vụ, là không mang theo ta. Ây à, ta đang buồn bã không có gì làm đây. Hồng Trần Tiên Ông cho triệu tập tất cả mọi người, sau đó đưa khối lập phương kia xem, giải mã chuyên môn một chút. Chí Tiên cũng tập trung vào nghiên cứu. Cái màn sáng này khẳng định là để cho ta xem một chút nào. Thời điểm nhìn lên màn sáng, theo những đường vân trên khối lập phương, rất nhanh màn sáng bắt đầu hiện ra một cảnh tượng, giống như là hình ảnh điện ảnh xuất hiện trước mặt của mọi người. Ban đầu là một tiếng nổ to, nhất thời ánh lửa bùng lên, sau đó là vô số tiếng gào thét mang theo những ngôn ngữ mà khó hiểu. Ở trên màn ảnh có thể nhìn thấy bầu trời trải rộng, ý thức lĩnh vực sáng chói, có một tòa từ từ hình thành, dường như là một loại khoa học kỹ thuật của một nền văn minh nào đó. Thế nhưng tòa này cũng chỉ to bằng một nửa thần thành trên một tinh cầu mà thôi, lại bị một bàn tay khổng lồ túm vào trong tay, bóp vỡ thành bột vụn. Ở trên cao hơn có một thân ảnh kinh khủng từ từ xuất hiện trên màn sáng, đem tất cả quy tụ lại về yên tĩnh. Chương 565. Ở bên kia, Đường Nhược Vi cùng Bạch Thu Nhiên đi theo bầy trùng, nhìn xem bọn chim đang sợ cảnh cong, đang chạy trốn. Này, đột nhiên ta cảm thấy rất khó khống chế bọn chúng. Đường Nhược Vi thấp giọng: đám côn trùng này là chạy theo mệnh lệnh, để xem có lẽ là một loại hoảng sợ nào đó. Nhưng rốt cuộc là vật gì làm chúng hoảng sợ như vậy chứ? Đám côn trùng này giống như là thấy một kẻ đang tàn sát cả nhà mình vậy. Nó không chừng là thật sự cả nhà bị giết đó. Đường Nhược Vi nắm phân thân nữ hoàng, nàng cảm nhận được sự hoảng hốt của đám côn trùng kia. Bất quá bản thân nàng không phải là côn trùng, cho nên nàng cũng không thể nào trải nghiệm được thật sự. Hai người đi theo đằng sau, chỉ một chốc lát, Đường Nhược Vi đột nhiên dừng lại. Sao vậy? Nhìn mặt mũi của nàng khác biệt, Bạch Thu Nhiên hỏi. Đoán chừng đám côn trùng đầu tiên ta không cảm ứng được. Là có vật gì? Liệu có phải chúng gặp phải vật gì không? Đang tiêu diệt chúng. Đuổi theo xem. Bạch Thu Nhiên nắm lấy tay của Đường Nhược Vi, gọi ra Trầm Tĩnh Thu Thủy, ngự kiếm toàn lực bay về đằng trước. Hai người hóa thành một vệt xanh xuyên qua hư không. Dưới sự chỉ dẫn của Đường Nhược Vi, hai người vượt qua đám côn trùng đang bỏ chạy, lao thẳng tới đám đầu tiên kia. Những con chuồng côn trùng đang chạy trối chết cũng không có tâm tư mà phát hiện ra Đường Nhược Vi cùng Bạch Thu Nhiên. Bọn chúng còn đang bị cỗ khí tức kia khiếp hãi. Bạch Thu Nhiên tăng hết tốc lực tiến về phía trước. Hai người rất nhanh đi đến gần chỗ đám côn trùng biến mất. Bạch Thu Nhiên bỗng giảm tốc độ lại. Hai người tiến nhập vào trong vết nhăn của không gian, ẩn nấp. Chủng tộc vẫn còn biến mất sao? Tạm thời thì không. Cỗ phần thân kia cách rất xa, lực cảm ứng có kém một chút. Không đúng, khoan đã. Sao vậy? Đường Nhược Vi nhắm mắt cảm ứng một thoáng. Có một đám côn trùng ở tiền tuyến đang quay trở lại. Chúng đang thất kinh, mệnh lệnh của ta không có hiệu quả. Giống như cảm nhận được khí tức của ta phải không? Sắc mặt của Bạch Thu Nhiên nghiêm trọng. Chính là như vậy đó. Vậy là sao? Bạch Thu Nhiên trầm ngâm. Ngươi thử xem một chút, liệu có thể ra lệnh cho những tên cận vệ bảo vệ nữ hoàng rời đi không? Để ta thử xem. Những cận vệ kia cũng không đến nỗi không nghe lệnh của ta chứ. Đường Nhược Vi thử một cái, để cho phân thân nữ hoàng ra lệnh năng lượng tần suất, lệnh cho đám cận vệ côn trùng che chở nó rời đi. May mắn là đám cận vệ vẫn là nghe theo. Chúng không do dự bay qua, vây quanh phân thân nữ hoàng, bảo vệ nó quay về bên sông hư không. Cỗ phân thân kia có suy nghĩ của ta, hẳn là chúng phải nghe đó. Ngồi cho vững, chúng ta đi xem một chút là thần thánh phương nào mà có thể dọa cho đám côn trùng sợ mất mật như vậy. Bạch Thu Nhiên động niệm pháp quyết thi triển ra, mang theo thần lực của Bạch Tục Hương mở ra pháp thuật không gian. Hắn cùng với Đường Nhược Vi loáng một cái đã xuất hiện ở một nơi. Hai người bay trong chốc lát rất nhanh đã gặp được đám côn trùng đang chạy ngược lại. Ở trước mắt vùng hư không, trong một mảnh đen như mực, lít nha lít nhít. Hai người xuyên qua đám côn trùng này. Nhìn qua, ở trong cơ thể của đám côn trùng đang chảy ra những dịch thể màu lam. Bạch Thu Nhiên thi triển ra pháp thuật quy tắc không gian của Bạch Tục Hương, thậm chí còn cường đại hơn cả của con gái mình. Hai người lại thu nhỏ lại bằng một tế bào, sau đó có thể nhìn thấy tế bào của côn trùng xẹt qua. Qua những mạch máu của đám côn trùng này, Bạch Thu Nhiên xuyên ra bên ngoài, dùng phương thức như vậy xuyên qua bảy côn trùng, đi đến điểm cuối. Hai người vừa tới đây lại phải cảm giác bảy côn trùng lại đang run sợ. Ở trên mặt phẳng hư không có vô số năng lượng loạn lưu, đột nhiên nhấc lên sóng lớn. Ở trong bọt nước tung tóe, thậm chí có thể nhìn thấy mấy chục cái thế giới đều bị bập bồng. Gió lớn không ngừng cuồn cuộn, biển hư không nó giống như là biển của Cửu Châu thập địa. Ở bên dưới dường như có một con cự thú đang ẩn trốn. Sau đó hàng loạt bọt nước văng lên, bắn ra bốn phương tám hướng. Một cự vật toàn thân có làn da màu lam, ở bên ngoài thân thể có luồng năng lượng hư ảo đang ngừng tụ. Cái đầu của nó to vô cùng, thậm chí so với người điện cơ còn to hơn một phần. Ở bên trên cái đầu to lớn, Đường Nhược Vi nhìn thấy một cái lỗ đen. Thị lực của Bạch Thu Nhiên tốt hơn rất nhiều, hắn lại nhìn thấy ở bên trong hắc động còn có hai cái lỗ tròn đen nhánh. Điều đáng sợ này là hai mắt và mồm của sinh vật chính là đây. Sinh vật này chui ra từ dưới biển hư không, cái miệng há to. Biển hư không bằng phẳng vừa lúc chính là ở khóe miệng của nó. Tiếp theo, sinh vật khổng lồ này giống như là một con cá, duy trì tư thế này mà muốn nuốt lấy đám trùng tộc. Nó chỉ tùy tiện đớp một cái, nhưng miệng của nó mang theo lực hút cường đại. Chương 566, đồng tộc. Nhìn cự vật này trầm xuống, Đường Nhược Vi run rẩy. Nó là cái gì vậy? Cự vật này vừa mới trồm lên, khí tức của nó bùng lên đối với nàng mà nói, giống như là một người tay trói gà không chặt gặp mãnh hổ. Trong nháy mắt, cảm giác này làm cho Đường Nhược Vi đứng trước mặt của Bạch Thu Nhiên muốn giết nàng vậy. Nếu như không có Bạch Thu Nhiên che chở, Đường Nhược Vi sợ là sẽ bị dọa ngồi bệt xuống. Cảm nhận được cỗ khí tức kia, sắc mặt của Bạch Thu Nhiên cũng rất khó coi. Bất quá, hắn ngược lại không có kinh hoàng. Sinh vật cự đại này truyền đến khí tức đáng sợ, nhưng Bạch Thu Nhiên dù sao cũng là hư cơ kỳ. Bao nhiêu vốn liếng bỏ ra trúc cơ, bây giờ hắn là vô cùng vững vàng. Sinh vật khổng lồ kia cũng không thể khinh thường, khí tức ở trên người của nó tản ra quả thực là còn mạnh như là thiên đố mà Đông Hoàng Thái Nhất tạo ra vậy. Khoan đã, Bạch Thu Nhiên bất thần tỉnh táo, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh. Sao vậy, người sợ đến tè ra quần sao? Này thật sự là đáng sợ đó. Đường Nhược Vi ngạo nghễ. Bạch Thu Nhiên cũng không để ý tới nữa, nhìn vào biển hư không trầm ngâm. Nếu như kẻ địch mạnh đến như vậy, thêm vài con, hủy diệt tiên giới thật sự chỉ là sự tình trong vài phút đó. Nhìn thấy thần sắc của Bạch Thu Nhiên ngưng trọng, Đường Nhược Vi cũng không khỏi nghiêm chỉnh lại. Nàng nhìn xem, cảm nhận được bầy trùng số lượng đang bị ăn giảm đi. Sư tôn, liệu người có đánh thắng được thứ kia không? Nếu như một con thì có thể miễn cưỡng. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút. Nếu như hai con là miễn cưỡng của miễn cưỡng, ba con ta có thể cố hết sức, nhưng nếu bốn con ta có thể bị đe dọa đến tính mạng đó. Đường Nhược Vi kinh hãi. Quái vật như vậy tiên giới làm sao mà đối phó? Có thể đối phó. Bạch Thu Nhiên liếc mắt. Ngươi đừng xem thường nền văn minh của mình, chỉ cần có thời gian, tiên giới có thể đối phó với bất kỳ kẻ thù nào. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, đột nhiên nói. Chờ một chút Nhược Vi, ta có một ý nghĩ. Ý nghĩ gì? Yên tâm, ta không đẩy ngươi vào nguy hiểm đâu. Bạch Thu Nhiên ngoắc ngoắc, ghé tai lại đây. Ở bên kia biển hư không, bọt nước sôi sùng sục, sinh vật kia bơi lội. Thực ra nó không đói, chứ nếu như nó đói, bầy côn trùng này làm sao thỏa mãn khẩu vị của nó. Thức ăn của nó nhất định là những nguồn năng lượng khổng lồ. Đám côn trùng này ban đầu cũng là thời điểm quái vật nhàm chán ở trong vùng hư không phát hiện một chủng tộc kỳ diệu. Sau đó nó liền tò mò muốn ăn chủng tộc đó, cảm thấy chủng tộc này tiềm lực không sai. Chờ thời điểm chủng tộc này no đủ, nó muốn ăn thử. Ăn thịt sinh mệnh tràn đầy năng lượng, quả nhiên là mỹ vị. Nó giống như là một người ăn cơm rồi nhưng mà vẫn thích ăn kẹo vậy. Nó nhịn không được ăn thêm một chút, cho nên những côn trùng này thừa dịp quái vật không để ý mà bỏ chạy. Trời sinh quái vật này cũng không nguyện ý truy đuổi mà chỉ loanh quanh đến đây. Không nghĩ tới hôm nay đám côn trùng một lần nữa chạy về đến vùng hư không này, cho nên làm cho quái vật vô cùng cao hứng. Vì phòng ngừa đám côn trùng chạy trốn, nó quyết định hôm nay ăn hết đám côn trùng. Bầy trùng cũng không còn chừa lại mấy, chạy trốn tứ tán. Quái vật bàn tay đưa lên nhẹ nhẹ đóng lại một cái, giống như là một cơn cuồng phong bao phủ tất cả. Bầy trùng nhất thời mất đi một mảng lớn, số lượng lại trở nên nguy hiểm. Phần thần nữ hoàng cùng với đám cận vệ của chủng tộc đã rút lui. Mất đi mệnh lệnh của nữ hoàng, hầu hết đám côn trùng tự chỉ huy đem toàn bộ đồng đội của mình bỏ trốn tứ tán. Một phần lại trở thành đồ ăn của quái vật. Những con côn trùng này không thể nào chống cự được, mà những con côn trùng ẩn nấp trong các thế giới khác đều bị quái vật nuốt luôn với các thế giới nọ. Qua mấy vòng truy sát, bầy côn trùng bị quái vật này ép cho đến mức tan hoang, chui vào trong một thế giới vật chất to lớn, bắt đầu thôn phệ sinh mệnh của vật chất kia, muốn dãy giụa chống cự. Cự vật kia bơi đến bên thế giới đó, nó há miệng muốn đem luôn toàn bộ thế giới và bầy trùng nhốt vào. Thế nhưng bất chợt Một bàn tay khổng lồ đưa tay thò tới túm lấy cái đầu quái vật. Quái vật sững sờ, gầm lên một tiếng, nhìn thấy chủ nhân của bàn tay lại có chút thấp bé. Ngươi là ai? Từ trong đầu của quái vật truyền ra một luồng sóng ý thức. Cự nhân bên kia dừng lại một chút, trên thân cũng chuyển lên một ý thức quen thuộc. Cảm ứng được cỗ ý thức này, quái vật ngây người. Tiếp theo, nó cũng hết phẫn nộ vui mừng. Là đồng tộc sao? Cự nhân kia suy nghĩ một chút, dùng một phương thức tương tự chuyển đến sóng ý thức. Đồng tộc là có ý gì? Ta từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ gặp đồng tộc. Bất quá, sinh vật to như ngươi là lần đầu tiên ta gặp. Chương 567, dinh dưỡng không đầy đủ. Người khổng lồ kia chính là Bạch Thu Nhiên thao túng cự thần, mà khí tức kia chính là khí tức của Bạch Thu Nhiên phát ra từ linh đài của cự thần. Khí tức này không thể nhầm được, đồng tộc. Quái vật nói, mặc dù không biết tại sao ngươi không sinh ra ở trong vùng hư không, nhưng trong tộc của chúng ta không có người như vậy. Ngươi lại có hơi thở, chính là đồng tộc của chúng ta. Ngươi sinh ra từ đâu? Ngươi là con cháu của thế hệ nào? Nhìn thấy quái vật khổng lồ lại thân thiết như vậy, người điện cơ có chút không chịu nổi lùi lại đằng sau, đẩy nó ra hỏi. Này, ngươi cao hứng làm gì vậy? Đồng tộc quan trọng với các ngươi như vậy sao? Đương nhiên là quan trọng. Chúng ta đã rất lâu rồi không thấy đồng tộc. Ngươi xuất hiện nhất định làm cho vương tộc vui vẻ. Nó bắt đầu giải thích cho cự thần. Qua một phen giải thích, Bạch Thu Nhiên hiểu được nguyên lai chủng tộc này trước mắt có một trưởng tộc cũng chỉ có 13 người. Thế nhưng vẫn là một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng. Theo như quái vật kia nói, ở bên trong quần tộc của nó, lực lượng vẫn là một chuẩn. So với những tộc nhân khác, cơ hồ nó mạnh hơn một chút. Bởi vì ta trẻ tuổi, ta là ra đời từ sau đại nạn. Quái vật nói, thời điểm ban đầu, chủng tộc của chúng ta số lượng không nhiều, nhưng cũng không bê bết như vậy. Tại sao vậy? Ngươi không biết sao? Là tộc vương của chúng ta. Cự vật dường như đã quên đi những con côn trùng, bắt đầu nói chuyện với Bạch Thu Nhiên. Ta nói cho ngươi biết, vùng hư không này là vô cùng vô tận, có thể là nơi sinh tồn của những sinh vật khổng lồ chúng ta. Nhưng ngọn nguồn của nó có hai đầu. Một đầu hư không là dòng hư không hà. À, thì ra là vậy. Là các người ở bên đó sao? Bạch Thu Nhiên sợ hãi nói, ta vừa ra đời đã tỉnh tỉnh mê mê, dọc theo dòng sông hư không đó đi đến đây. Ta xác thực không biết ở đây có gì. Là ngọn nguồn, là một loại tồn tại năng lượng vô tận. Cự vật nói, trong dòng lịch sử của bộ tộc chúng ta, từ khi chúng ta sinh ra luôn luôn bơi ở trong biển hư không, lấy những thế giới đó làm thức ăn. Trên thực tế, những thế giới đó cũng có những loại tồn tại có trí lực, nhưng vì chúng ta quá mạnh mẽ, chúng không thể nào mà chống cự được, chỉ có thể tế tự sùng bái chúng ta. Nhưng không phải là chúng ta cũng ăn thịt bọn chúng hay sao? Ấy, các người sẵn lòng buông tha cho những người tế tự các người sao? Cự vật cười ha hả, vô luận là thế giới hay là bất kỳ ai ở trong vùng của chúng ta thì cũng chỉ là đồ ăn thôi. Bạch Thu Nhiên trầm mặc. Ấy, người còn chưa nói đến việc bạo thực người. Quái vật đột nhiên thoáng một cái ngượng ngùng. Ta quên, nói tiếp. Từ khi chủng tộc của chúng ta tiến hóa hoàn thành, ở trong hư không cũng không hề bị uy hiếp. Tất cả mọi thứ đều là đồ ăn và đồ chơi của chúng ta. Cuộc sống thật nhàn hạ, tuổi thọ của chúng ta không bị hạn chế, cho nên sành hành vi sinh sản cũng rất ít. Tộc nhân chỉ duy trì trên dưới 100. Bất thình lình bạo thực người ra đời. Theo như lời nó kể, đó là một thiên tài vừa ra đời đã dùng một tốc độ viễn siêu mà trưởng thành. Cho đến ngày hắn thành niên, ở trong tộc có rất nhiều lão nhân đã không đánh lại nó. Về sau nó chậm rãi trở thành một cá thể mạnh nhất ở trong tộc, trở thành tộc vương. Nhưng dã tâm và thiên phú của nó cũng rất mạnh, mãi mãi không có điểm dừng. Nó cho rằng là chủng tộc của bọn họ đã hài lòng thì chỉ là phế phẩm, cho nên bắt đầu du đãng khắp nơi trong hư không, thành lập ra quyền uy. Ngay từ đầu, đồng tộc đều coi rằng nó chỉ là nói mê sảng. Dù sao, lúc nào người ta cũng phải bằng lòng với quyền uy của mình. Nhưng dưới sự điều khiển của bạo thực người, toàn bộ tộc bắt đầu du lịch theo dòng sông hư không, uy hiếp rất nhiều nền văn minh. Bạo thực người mang theo đồng tộc của mình đi tiêu diệt rất nhiều nền văn minh và rất nhiều thế giới. Lúc đó, nó phát hiện ra ngọn nguồn của hư không. Đối mặt với năng lượng cuồng bạo kia, dã tâm của bạo thực người vô cùng chấn động. Bạo thực nhân quyết định phát động toàn bộ lực lượng thôn phệ của cả tộc, âm mưu chiếm lĩnh toàn bộ ngọn nguồn năng lượng. Thế nhưng, hư không dù sao vẫn cứ là hư không. Bọn họ là con cái của hư không thì mãi mãi là con cái của hư không, chứ không thể nào mà giết được hư không. Một trận năng lượng hồng thủy giết chết rất nhiều tộc nhân. Bạo thực người cũng vì thôn phệ thất bại, bản thân bị trọng thương, không lâu sau biến mất, không có tin tức. Bọn họ cho rằng nó đã chết. Đám tộc nhân còn lại quay lại biển hư không trước đây. Người chỉ huy trở thành tộc vương cũng chính là tộc vương bây giờ. Người từ bên đó đến, vậy ngươi là hậu nhân của bọn bạo thực nhân? Quái vật hỏi Bạch Thu Nhiên. Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu. Ta cũng không biết được. Từ khi ta sinh ra đã sống ở bên đó đó. Dòng theo dòng sông hư không mà chảy, ta cũng chưa từng thấy qua đồng tộc. Bạch Thu Nhiên điều khiển cự thần vung tay đáp. Vậy xem ra sau khi ngươi đẻ ra thì những người đẻ ra ngươi đã kiệt lực mà chết. Cho dù không phải là bạo thực nhân, nhưng khẳng định cũng là tộc nhân từ trong trận hồng thủy đó. Quái vật nhìn bàn tay của cự thần. Dáng dấp người thấp như vậy là bởi vì ở trên sông hư không thừa thớt đồ ăn ham khan hiếm, cho nên ngươi không phát triển đó. Ngươi đã vất vả rồi. Thế giới này ta không cần, ngươi ăn đi. Ở bên trong thế giới này, những côn trùng kia cũng rất ngon đó. Quái vật rất nhiệt tình, không từ chối. Bạch Thu Nhiên thao túng người điện cơ hé miệng nuốt cái thế giới kia. Có ngon hay không? Quái vật thấy Bạch Thu Nhiên ăn thế giới đó vào bụng, trong lòng mong đợi. Đây là không sai. Bạch Thu Nhiên gật đầu. Thực tế là hắn đem thế giới giữ ở trong bụng cự thần, đồng thời còn đem Đường Nhược Vi truyền tống đến thế giới kia, để cho nàng mở ra thức ma phân thân tiêu diệt chủng tộc, cứu rỗi những sinh vật ở trong thế giới kia. Sau này ta sẽ dẫn ngươi đi ăn những đồ còn ngon hơn. Cự vật vỗ bả vai Bạch Thu Nhiên. Hiện tại ngươi theo ta đi về gặp tộc vương. Tộc của chúng ta tự do, rất là mạnh mẽ ở trong hư không hải này. Chương 568: Cô đảo trong hư không hải. Cự vật nói với Bạch Thu Nhiên một câu, sau đó chìm vào trong hư không hải, chỉ có cái đầu nhô trên mặt biển hướng về một nơi nào đó. Tốc độ nó bơi so với hình thể mà nói, thực tế là có chút chậm chạp, khả năng chỉ nhanh hơn tốc độ bơi bình thường một chút. Nhưng quái vật khổng lồ này vô cùng cường đại, cho dù nó phất tay, khoảng cách vượt qua cũng là mấy thế giới. Bạch Thu Nhiên dùng cự thần bắt chiếc bộ dáng đi theo nó. Trước đó thiên đạo cũng đã nói, cự thần đối với sinh vật khác chính là khổng lồ của khổng lồ. Thế nhưng bây giờ Bạch Thu Nhiên nhìn lại, cự thần so với quái vật kia giống như chỉ là một đứa bé mà thôi. Cũng may ở trên thân của cự thần có tụ tiên trận, cho nên đi cũng rất nhanh. Thân thể này của ngươi năng lực cũng rất mạnh chứ? Quái vật bơi ở đằng trước quay đầu lại liếc mắt nhìn cự thần. Ta vốn tưởng rằng ngươi gầy yếu, hay cho nên mới giảm chậm tốc độ, không nghĩ ngươi có thể bơi nhanh như vậy. Là trên thượng du đồ ăn thiếu thốn đó. Bạch Thu Nhiên không nghĩ ngợi, tùy tiện lấy một lý do. Được rồi, về đây thường xuyên vận động là được. quái vật có chút thương cảm. Xem ra trước đây ngươi sống rất vất vả. Yên tâm đi, về đến đây vương tộc nhất định sẽ bồi dưỡng ngươi. Bạch Thu Nhiên thao túng cự thần đuổi theo. Hai quái vật khổng lồ một trước một sau ở trong biển hư không bơi qua mấy tháng. Cự thần kia được quái vật dẫn đến một vùng hư không vô cùng kỳ lạ. Ở trên hải dương hư không, mặt biển sâu không biết bao nhiêu, cũng không biết là toàn bộ hải dương hư không này rộng bao nhiêu. Ở bên trên đầu là trôi nổi vô số những vùng tinh vân. Trước mặt của Bạch Thu Nhiên bỗng nhiên xuất hiện một hòn đảo. Hòn đảo này không quá lớn, lấy hình dáng của quái vật kia mà so sánh thì hòn đảo này miễn cưỡng xem như là một quả bóng đá. Quái vật khổng lồ hình thế, hình thể to lớn hơn rất nhiều. Bởi vậy, hòn đảo này trên thực tế là rất nhỏ. Nào, đến đây. Quái vật vừa nói, vừa bò ra khỏi biển hư không, đứng lên trên hòn đảo. Vừa ra ngoài, Bạch Thu Nhiên mới phát hiện rốt cuộc nó to lớn như thế nào. Quái vật này hình dáng giống như là một tên bụng béo, toàn thân da màu xanh nhạt, long lanh ánh sáng. Nhìn thấy toàn cảnh của nó, Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi vốn dĩ tưởng cái đầu của nó mà rất lớn. Bây giờ nhìn cái đầu so sánh với thân thể thì lại tương đối nhỏ. Bạch Thu Nhiên cũng điều khiển robot cự thần bò ra khỏi biển hư không. Bàn tay của hắn bốc một mảnh cát trên hòn đảo, phát hiện mảnh cát này cũng ẩn chứa lưu quang vô tận. Bạch Thu Nhiên tụ tập chân nguyên vào hai mắt, xuyên thấu qua nhìn lại mới phát hiện những mảnh cát nhỏ này là một tiểu thế giới. Ở bên ngoài thế giới ẩn chứa một loại quy tắc không gian đặc biệt. Những quy tắc không gian này không biết là dưới sự tác dụng của điều gì, đem toàn bộ những thế giới này biến thành những viên cát sỏi, đồng thời ghép lại một chỗ tạo thành hòn đảo. Trong lòng chấn kinh, thế nhưng Bạch Thu Nhiên vẫn không có động thanh sắc gì, điều khiển cự thần bò lên từ trong biển hư không. Này, tòa đảo này luyện ra như thế nào vậy? Tòa đảo này là thánh địa của tộc ta, trong truyền thuyết là do tộc nhân đầu tiên sinh ra mà làm thành. Cự vật nói. Đi thôi, tộc vương đang ở trung tâm chờ chúng ta. Nó cất bước đi về phía trước. Bạch Thu Nhiên cũng thao túng cự thần đuổi theo. Vừa vặn lúc này, Đường Nhược Vi cũng đã tàn càn quét sạch sẽ toàn bộ chủng tộc ở trong tiểu thế giới nọ. Nàng đứng ở trên bàn tay của thức ma phân thân, bay đến trên linh đài của cự thần, sau đó nhìn hòn đảo kỳ lạ. Sư tôn, hòn đảo này xem ra không phải tự nhiên mà hình thành đúng không? Về sau tìm cơ hội kiểm tra một chút, hiện tại không có cơ hội đâu. Đi xem vị vương của chủng tộc này xem. Đi theo quái vật tới trong đảo, đầu tiên lọt vào trong mắt của Bạch Thu Nhiên là một cây cột thủy tinh khổng lồ. Cây cột thủy tinh toàn thân trong suốt, xem ra tài liệu chỉ là tinh thạch bình thường. Nhưng cây cột thủy tinh này cao đến bằng ba quái vật, đồng thời sừng sững chống trong phong bạo hư không, không hề bị ảnh hưởng. Ở dưới cây cột thủy tinh này còn có mấy sinh vật cao lớn đang đứng. Sau khi nhìn thấy chúng nó, Bạch Thu Nhiên cũng hiểu vì sao mình làm ra một robot cự thần như vậy, mà cũng chỉ thuận lợi cho rằng là một tên nhỏ bé của một thành viên quần tộc. Bởi vì mấy cự vật đứng dưới cây cột thủy tinh tướng mạo đều không giống nhau. Có con toàn thân mọc đầy lân phiến, ở trên có ba cái đầu rồng. Có con cả người giống như kim loại. Mà Bạch Thu Nhiên cũng tương tự như vậy, coi như được coi là một đồng nhân. Thậm chí có con còn đứng thẳng giống như một con bọ ngựa. Điểm duy nhất giống nhau là ở trên thân chúng khí tức tản mát đều có khí tức tương tự như Bạch Thu Nhiên vậy. Ở đằng sau cái cột thủy tinh này còn có một người toàn thân màu xanh, trên đầu mọc ra ba cái sừng dài, là cao lớn hơn những cự nhân còn lại một chút. Đây chính là tộc vương. Nhìn thấy sinh vật da màu lam dẫn một người lạ đi tới. Một người toàn thân phấn hồng, trước ngực cao ngất, xem ra là mang đặc tính nữ, cười nói. Thác nhân bỉ, ngươi đã về. Gia hỏa này là... Các vị, ta đã về. Quái vật màu lam cười ha hả, chào hỏi những quái vật khác, sau đó đẩy cự thần robot về phía trước. Ta mang cho toàn bộ mọi người niềm vui, tộc vương, ngài xem. Sao? vị quái vật màu xanh lam kia đi tới, sau đó nhìn thấy cự thần của Bạch Thu Nhiên. Gia hỏa này là... Không sai. Quái vật màu lam cười nói, ta đã tìm được tộc nhân của mình. Chương 569, Tộc Vương. Chương 569, Tộc Vương. Tộc nhân mới. Ở trên mặt Tộc Vương phát ra tia vui mừng, nhìn về phía cự thần. Sóng ý thức truyền đến, mang theo một loại ức chế, vô cùng vui sướng. Tiểu gia hỏa, thả ra khí tức để ta xem. Bạch Thu Nhiên nghe lời, buông ra khí tức của mình, để cho xung quanh cảm giác. Khí tức này đúng là tộc nhân của chúng ta rồi, không sai. Ở trên mặt Tộc Vương lộ ra một loại cảm giác vui vẻ. Bất quá, tại sao ta cảm giác là đã trưởng thành mà ngươi mới thấp bé như vậy? Tộc Vương, hắn là từ sông hư không tới. Quái vật Gia Lam được gọi là Thác Nhân Bỉ giải thích giúp Bạch Thu Nhiên. Ở bên đó đồ ăn rất khan hiếm, đại khái hắn là bị suy dinh dưỡng đó. Thì ra ngươi là từ Thượng Du. Tộc Vương gật đầu. Thì ra ngày đó người ta nói những người may mắn còn sống sót chạy đến đó sinh sống là như vậy. Bây giờ tộc nhân của chúng ta đã trưởng thành. Quê hương của chúng ta vẫn là biển hư không, còn sông hư không đối với chúng ta là quá nhỏ. Thác Bỉ Ngạn nói, Tộc Vương, bất luận như thế nào hắn cũng là đồng tộc, chuyện này không thể thay đổi. Trước mắt chúng ta cho hắn đến đăng ký trước thánh chủ. Đúng vậy. Tộc Vương gật đầu nói với Bạch Thu Nhiên, người đi theo ta. Bạch Thu Nhiên bước đi theo Tộc Vương đến bên trước cây cột thủy tinh. Người tên là gì? Tộc Vương chỉ tay. Bạch Thu Nhiên thoáng ngạc nhiên, hắn ngược lại là muốn nghĩ ra tên lừa gạt một chút. Bất quá hắn nghĩ ra những cái tên thật sự là không có giống trong tưởng tượng. Vạn nhất để cho người ta nghi ngờ thì làm sao? Hắn dứt khoát, ta không có tên, cho tới nay ta đều sống một thân một mình đó. Không có tên sao? Vậy ta sẽ đặt cho người một cái tên. À, là cũng được đó. Ta ngẫm lại, hôm nay là nghi thức đêm trước tuần săn, ta gọi ngươi là Ô Lặc. Ấy, ta rất thích cái tên này đó. Bạch Thu Nhiên ngoài mặt giả bộ như mừng rỡ, trên thực tế trong lòng là khinh thường. Tộc Vương ở trên cổ thủy tinh viết lên mấy ký hiệu. Bạch Thu Nhiên nhìn vào, những ký hiệu kia biến thành tia sáng tiêu tán bên trong cột thủy tinh. Đăng ký đã hoàn thành. Tộc Vương thu tay lại, vỗ vỗ đầu của cự thần. Về sau ngươi theo phỉ nhân học tập một thời gian ngắn những nghi thức về tộc ta, sau đó ngươi tự do. Tộc ta không có quy củ nào khác, tất cả đều là huynh đệ tỉ muội. Ngươi sau này ở trong hư không hải thoải mái mà sống, ăn nhiều một chút bù lại dinh dưỡng. Ta biết rồi. Bạch Thu Nhiên khó chịu. Ngày xưa hắn cũng là bé con, bây giờ hiện tại là người này lại còn to hơn cả mình, lại còn xoa đầu mình. Hắn lập tức thần thức yên lặng tỏa ra quan sát thực lực của vị tộc vương này. Thế nhưng Thác Bỉ Nhân đã nói, nó thật sự là loại tồn tại hạng bét ở trong tộc. Vị tộc vương này so với nó mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Bất quá so với ta thì có lẽ vẫn kém hơn một chút. Bạch Thu Nhiên trong lòng có tính toán. Còn mẹ nó, sau này ta có cơ hội, nhất định ta sẽ đánh cho người bỏ ra đất đó để trả thù cho cái vỗ đầu này. Bạch Thu Nhiên điều khiển cự thần theo Tộc Vương đi ra ngoài. Tộc Vương đưa hắn đến bên một chỗ cao, sau đó giơ tay nói, đồng bào, nhìn đây, ta muốn tuyên bố một tin tốt. Ngày hôm nay Thác Bỉ Nhân mang về một tộc nhân mới, chứng minh trong hư không không phải chỉ có 13 đồng tộc chúng ta. Năm đó sau trận bạo thực nhân kia, vẫn có tộc nhân may mắn sống sót ở Thượng Du, sinh ra hắn. Tộc Vương giơ lên một tay, đẩy cự thần ra phía trước. Vị này tên là Ô Lặc, là thành viên mới. Bởi vì hắn sống ở Thượng Du, dinh dưỡng không đầy đủ, xem ra có chút gầy nhỏ. Bất quá hắn đã trưởng thành, các ngươi đừng coi hắn là trẻ con, mà hãy đối đãi như là đồng bào. Ô Lặc, giới thiệu một chút đi. Bạch Thu Nhiên cũng không thể làm gì khác hơn là điều khiển cự thần tiến lên một bước. Các người, ta là Ô Lặc. Hoan nghênh Ô Lặc, là hoan nghênh Ô Lặc. Long nhân ba đầu vỗ tay, các cự thần còn lại cũng từ từ vỗ tay. Phỉ nhân. Tộc vương nhìn về phía quái vật khổng lồ mang theo đặc tính nữ nói. Trong khoảng thời gian này, ngươi mang hắn đi, dạy một chút về lý thuyết tộc ta. Ta đi xem tình hình của thánh chủ. Phỉ nhân kia liền cúi đầu. Tộc vương về đến bên cây cột thủy tinh, ngồi xuống xếp bằng, bắt đầu tiến vào một trạng thái minh tưởng. Bạch Thu Nhiên điều khiển cự thần từ trên cao đi xuống, lẫn vào trong đám quái vật khổng lồ. Tiểu Gia Hỏa, ngươi ổn chứ? Con rồng ba đầu kia đối với Bạch Thu Nhiên chào hỏi, sau đó đem móng vuốt cũng xoa xoa lên đầu của cự thần. Bạch Thu Nhiên cũng không kêu một tiếng, bắt đầu dùng thần thức đoán thực lực. Ngươi đang làm gì vậy? A Tát Long. Một người khổng lồ kim loại đi tới, hất tay móng vuốt của long nhân ra. Tộc vương vừa mới nói, người này là đồng bào, là người trưởng thành, chúng ta không thể nào đối đãi với hắn như trẻ con. Ta quên mất. Con rồng ba đầu gãi gãi đầu cười nói. Xin lỗi đồng bào. Ngươi đừng để ý đến hắn, hắn luôn như vậy đó. Vị người cao lớn cũng đưa tay qua, dừng lại một chút, sau đó vỗ lên vai của cự thần. Ta tên là Uy Nhĩ Khắc, gia hỏa này gọi là Tát Long. Kẻ mang ngươi về đây là Thác Nhân Bỉ. Ngươi chuẩn bị bái một người gọi là Phỉ Nhân. Phỉ Nhân là người còn sống từ sau tai nạn, là nữ cá thể còn sống duy nhất đó. Về sau, rất nhiều cự vật vây quanh, có kẻ cả người bùng bùng hỏa diễm, trông giống như là một đại lục khổng lồ. Có người toàn thân mọc đầy gai, cũng không rõ tướng mạo chân thực. Chủng tộc này bề ngoài tựa hồ là khác nhau, bọn họ chỉ có thể dựa vào khí tức mà phân biệt. Bạch Thu Nhiên đếm, tất cả đây có 12 vị, lại thêm tộc vương là 13. Dựa theo Thác Nhân Vị trước đó nói, có lẽ đây là toàn tộc đã ở đây. Chủng tộc này cũng không có năng lực tiên đoán, mà Thác Nhân Bỉ đã từng nói, trời sinh chúng ở tản mạn khắp nơi, nếu như không có chuyện gì thì không cần tụ tập lại một chỗ. Chúng đã tụ tập lại đây, sợ rằng có tình huống đặc thù. May mắn là Thác Nhân Bỉ rất nhanh cũng nói đến chuyện này. Khó mà thấy đồng bào chúng ta đều tụ tập một chỗ, gần đây sắp phát sinh chuyện gì sao? Quái vật hỏi các đồng tộc. Người đúng là không biết gì sao? Con rồng ba đầu nói với lại bất đắc dĩ. Người đã quên sao? Tộc vương thông báo chúng ta tụ tập lại là vì nghi thức tuần sang chuẩn bị bắt đầu đó. Chương 570, nghi thức tuần săn. Sau đó đám quái vật tùy tiện nói chuyện phiếm, đùa giỡn, dương dương tự đắc. Thác Nhân Bỉ nói, bọn quái vật đồng tộc này thật ra đều rất nho nhã hiền hòa, sinh hoạt ở trong tộc cũng rất tự do. Nhưng chúng đối với những sinh vật khác mà nói thì không có dễ dàng hòa ái như vậy. Bạch Thu Nhiên không chỉ một lần nhìn thấy, trong quá trình cự vật nói chuyện với nhau đều là cảm thấy đói bụng. Chúng sẽ thuận tay cầm những thế giới ở xung quanh mà cho vào mồm ăn. Mà những thế giới đó đều là những thế giới có nền văn minh phát triển. Sinh mệnh và linh hồn của những nền văn minh đó trước khi bị ăn thịt thì gào thét. Nhưng đối với những quái vật khổng lồ này đều chỉ giống như là đồ ăn. May mắn, chúng cơ bản là đều chỉ hoạt động ở trong hư không hải. Nhìn hành vi của những sinh vật này, Bạch Thu Nhiên chân thân ở bên trong cự thần nói với Đường Nhược Vi. Chứ nếu không bọn gia hỏa này đi đến đâu, quả thật là một trận tai nạn đó. Trách không được, chủng tộc lại sợ bọn chúng như cọp. Đối với lời nói của Đường Nhược Vi, Bạch Thu Nhiên cũng vô cùng hiểu. Hắn nhìn một vòng kết quả, bọn cự vật này nếu như đơn đảo độc đấu thì không phải là đối thủ. Cho dù là tộc vương mạnh nhất cũng yếu hơn hắn một chút. Nhưng ở đây có đến 13 quái vật khổng lồ. Tộc vương mang theo bất kỳ một người nào khác đều có thể cầm chân được hắn. 11 người còn lại cùng tiến đến tiên giới, thiên đạo, kỳ thần, sợ rằng cũng không ngăn nổi. Về phần chính quyền của Eden thì lại càng đừng có mơ ước. Ô Lạc. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi đang suy tư, chợt nghe có người gọi. Hắn thao túng cự thần ngẩng đầu, phát hiện phỉ nhân là nữ nhân còn duy nhất trong tộc đang ngoắc ngoắc tay. Có chuyện gì không? Cự thần đi tới, đồng thời bùng lên sóng ý thức. Tộc vương bảo ta kể cho ngươi sự tình của tộc ta. Mặc dù bây giờ không phải lúc, ngươi cùng phải thân cận với đồng tộc một chút. Bất quá ta cảm thấy ngươi cũng nên biết sự tình tộc ta quan trọng. Ấy đương nhiên là được chứ. Bạch Thu Nhiên bây giờ đang muốn hiểu rõ sự tình của đám quái vật này để chuẩn bị phòng bị cho tiên giới. Đi theo ta. Phỉ nhân nhìn qua, ở bên này ồn quá. Cự thần đi theo, hai quái vật đi đến một góc yên tĩnh của tiểu đảo. Đến đây, phỉ nhân mới nói. Ngươi không biết gì hết, vậy ta nói cho ngươi từ đầu. Danh hào của tộc ta chính là Mục Nhân. Mục Nhân? Đúng vậy. Chúng ta chăn thả các thế giới vào trong hư không để cho trưởng thành, sau đó làm thức ăn. Đây chính là lý do cái tên gọi là Mục Nhân. Phỉ nhân ở trên mặt cũng không có ngũ quan rõ ràng, nhưng sóng ý thức lại tràn ngập tự hào. Chủng tộc của chúng ta lấy các thế giới làm thức ăn, vì thân thể quá to lớn, năng lượng cần rất nhiều. Chu kỳ ăn của chúng ta cũng chậm hơn các thế giới khác một chút. Một khi năng lượng chưa đủ, lực lượng của chúng ta sẽ suy kiệt. Đến khi gánh vác không nổi thân thể khổng lồ, chúng ta sẽ chết. Cho nên, ngươi có thể sống ở trong hư không hà, đồ ăn khan hiếm là một kỳ tích. Đồ ăn ở đó quá thưa thớt, ngươi về sau không nên tùy tiện rời khỏi biển hư không. Tuy nhiên, ở trong hư không chỗ nào cũng có thế giới tồn tại, chỉ là ở hư không hải thì mật độ nhiều nhất. Ngay cả hư không hà, chỉ có khi nào có tuần săn chúng ta mới đi qua. Là tuần săn? Bạch Thu Nhiên hỏi. Tuần săn này là rất quan trọng sao? Tuần săn là một hoạt động rất quan trọng của tộc ta, là tập tục mà Bạo Thực Nhân đã lưu lại. Bạo Thực Nhân? Bạch Thu Nhân sững sờ. Nó không phải là tội nhân của toàn tộc hay sao? Tập tục luôn lưu lại, tại sao lại phải tuân theo? Ô Lạc, đây là một tập tục. Bạo Thực Nhân mặc dù tạo thành đại tai nạn cho tộc ta, nhưng chúng ta cũng không thể phủ định Bạo Thực Nhân là một kẻ có dã tâm, cũng là một người lãnh đạo sáng suốt. Lúc trước hắn lưu lại rất nhiều di mệnh, bây giờ đã trở thành nghi thức. Vậy tuần săn đến tục cùng là sao? Tuần săn là đảm bảo an toàn cho tộc ta. Qua mỗi một lần ở trong hư không hải sẽ có một lần năng lượng triều tịch. Tộc vương sẽ tụ tập toàn tộc dọc theo sông hư không, đi ngược dòng. Trên đường đi, phàm là những nền văn minh nào có thể tạo thành uy hiếp, chúng ta cùng nhau đi đến ăn sạch. Đến ngọn nguồn của hư không, chúng ta theo một đầu khác của hư không hà, lại quay về biển hư không này. Phỉ nhân nói, 13 thành viên của tộc bây giờ còn lại, hợp lực lại, thì khẳng định là gần như không có thế lực nào có thể chống được. Ở trên đường đi của bọn họ, nếu như gặp phải những nền văn minh nào mà quá mạnh mẽ, tạo thành phiền phức cho bọn họ, nhất định bọn họ sẽ dùng mọi thủ đoạn mà ăn thịt. Bất quá tộc vương nhìn thấy trong lĩnh vực của bọn họ cũng không có thế lực nào có thể tạo thành đe dọa được, thì nơi đấy dần dần trở thành là một chuyến đi săn mà thôi. Phỉ nhân nói, Bạch Thu Nhiên đã nghe ra lịch sử vinh quang của tộc này. Tuần săn này nhất định là phải đối phó. Bạch Thu Nhiên nói, tiên giới bây giờ tuyệt đối sẽ bị bọn gia hỏa này coi là con mồi. Nhất định là trước khi chúng tới phải đem tin tức này chuyển về, chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với tuần săn. Chương 571. Bạch Thu Nhiên ở đây một thời gian ngắn. Ở bên trong hư không hải không có thời gian, bọn họ cũng không có khái niệm thời gian. Bởi vậy Bạch Thu Nhiên cùng Đường Nhược Vi không biết đã ở đây bao lâu. Trong khoảng thời gian này, Bạch Thu Nhiên cũng đã có kinh nghiệm ứng phó với những đồng tộc. Đồng tộc của hắn đều tha thiết mong cự thần này sẽ được bù đắp lại dinh dưỡng mau cao lớn bằng bọn họ. Mà ở bên trong, Bạch Thu Nhiên phải đối phó với đồ đệ phiền phức. Đường Nhược Vi không biết gần đây ra sao, dường như biến thành người khác, luôn quấn lấy bản thể của hắn không tha. Cho dù là Bạch Thu Nhiên lệnh cho nàng đi tu luyện cũng không được. Bạch Thu Nhiên liền bố trí cho nàng một đống bài tập để làm việc, nhưng Đường Nhược Vi trong một thời gian rất ngắn có thể hoàn thành, lại tiếp tục đến dây dưa hắn. Nàng ngày xưa là thông minh tài trí, giờ khắc này đều đang bộc lộ ra. Tuy nhiên như vậy lại có chút không đúng. Bạch Thu Nhiên cảm giác tiểu nha đầu này tựa hồ như đang quyến rũ mình. Bạch Thu Nhiên trong lòng bật cười nói, nha đầu này làm sao mà lại quyến rũ mình được, là muốn đi tìm phiền phức. Ô Lạc ở bên cạnh, phỉ nhân đi tới, trên tay cầm mấy thế giới vừa lấy về. Đây là lương thực của ngày hôm nay của ngươi, ngươi ăn đi. Ê, cảm ơn phỉ nhân tỷ. Cự thần cầm lấy mấy thế giới mà phỉ nhân vừa đưa, ngửa đầu nuốt vào. Ngươi ăn như vậy không lĩnh hội được mỹ vị. Thấy cự thần nuốt mấy thế giới như vậy, phỉ nhân có chút bất đắc dĩ. Phải nhai nhuốt từ từ, phá nát thế giới, phải cảm giác được những tiếng kêu thét, đó mới là vị ngon. Ta đã hiểu rồi. Cự thần chặt lưỡi đáp. Được rồi, ngươi ăn là tốt. Phỉ nhân lắc đầu rời khỏi. Bởi vì nghi thức tuần săn sắp đến, ở trong hư không còn sót lại 3 người ở đây, đoạn thời gian này vẫn tụ tập ở đây. Bọn họ đối với toàn bộ phạm vi sinh hoạt dường như là cũng không có quan tâm lắm. Toàn bộ tộc nhân cũng bắt đầu tản mát, chuẩn bị cho tuần săn. Nhàn rỗi không có việc gì, bọn người này bắt đầu là muốn bồi bổ cho Bạch Thu Nhiên. Trong khoảng thời gian này cơ hồ mỗi một người đều mang những mỹ vị tươi sống đến cho cự thần, là muốn để cho cự thần khôn lớn, có hình thể to lớn như bọn họ. Đối với thiện ý này, Bạch Thu Nhiên cũng không có cự tuyệt, ngửa đầu nuốt hết. Đương nhiên hắn cũng không có để cho cự thần tiêu hóa những thế giới này, mà trước mắt đều được hắn sử dụng pháp thuật không gian nén lại để trong bụng của mình. Hắn chờ cơ hội rời khỏi đây, trở về tiên giới, liền thả những thế giới này ra, nằm trong phạm vi quản hạt của tiên giới. Đường Nhược Vi cùng Bạch Thu Nhiên ở một chỗ nhìn phỉ nhân rời đi. Qua một lúc lâu, Đường Nhược Vi đột nhiên nói, này, những mục nhân này đối với ngươi đều rất tốt. Đúng vậy đó, số lượng quân thể càng ít, quan hệ của bọn họ càng tốt. Thế nhưng tương lai chúng ta phải đối phó. Bạch Thu Nhiên nhìn sang Đường Nhược Vi một chút. Sư tôn, người... Bạch Thu Nhiên liếc mắt, là nha đầu này đang lo lắng hảo ý của những mục nhân này, làm cho Bạch Thu Nhiên sẽ bị dần dần mà hùa theo. Hắn đưa tay xoa đầu nha đầu một cái. Ngươi yên tâm đi, sư tôn ngươi là ai chứ, làm sao không phân biệt được. Vô luận là những người này có thiện ý như thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng chỉ cho rằng ta là đồng tộc của bọn họ. Dù sao ta cũng không phải là Ô Lạc, ta là Bạch Thu Nhiên, là tu sĩ hư cơ kỳ của Cửu Châu Thập Địa. Đối với tiền giới, mục nhân là kẻ thù, làm sao ta có thể nương tay. Ánh mắt của hắn xuyên qua ánh mắt của cự thần nhìn về nơi xa. Nơi đó thác bỉ nhân đang há miệng hút rất nhiều thế giới vào bên trong mà ăn. Bạch Thu Nhiên trước đây là quỷ đế, có thể nhìn thấy những sinh mệnh và những nền văn minh bị tiêu diệt, có thể nhìn thấy vô số linh hồn ở trong dòng năng lượng này bị nghiền nát, phát ra sự thống khổ vĩnh viễn không thoát thân. Cho dù là vì Tục Hương hay Mặc Tuyết, hay là vì tương lai của tiên giới, ta nhất định không thể buông tha cho bọn họ. Qua một thời gian ngắn, tộc vương đã đi đến trên đảo. Tất cả mọi người bắt đầu tụ họp. Bạch Thu Nhiên đi theo phỉ nhân đến chỗ của tộc vương. Đồng bào, thời gian đã tới. Tộc vương vung tay, 3 cái sừng ở trên đỉnh đầu hiện lên hào quang. Mục nhân chăn thả trong hư không, cho đã đến lúc chúng ta kiểm tra lãnh thổ của mình. Nghi thức tuần săn vẫn như cũ, mỗi người giữ nhà, còn lại tất cả xuất động. Tát Long, lần này đến phiên ngươi trấn chủ thánh trụ. Tát Long cúi đầu, vâng. Ô Lạc, ngươi mới tới, thân thể suy yếu thấp bé, nghi thức tuần săn lần này ta cũng không miễn cưỡng. Ngươi lưu lại đây cùng Tát Long trông coi thánh trụ. Ta cho phép các người tiếp xúc thánh trụ minh tưởng. Trong khoảng thời gian này ăn nhiều một chút. Thời điểm chúng ta về, hy vọng ngươi có thể bù đắp lại dinh dưỡng. Vâng, tộc vương. Sau đó tộc vương lại dặn dò những người khác. Tiếp theo, Không còn gì nữa để Bạch Thu Nhiên và Tát Long ở lại. 12 cự vật toàn bộ dưới sự điều khiển của tộc vương tiến vào hư không, dùng phương thức của riêng mình bơi đến hư không hà. Có tên thì mở ra hai cánh phi hành, có tên thì dựa vào phun trào năng lượng bay lơ lửng. Tộc vương thậm chí dùng hai chân dẫm trên mặt đất của hư không mà đi. Bạch Thu Nhiên nhìn thấy tộc vương di chuyển, dưới chân còn có những tia sáng, liền biết ngay đây chính là một kỹ thuật rất đặc thù, là di chuyển qua không gian. Xem ra mục nhân này mỗi một người đều có một dị năng nào đó, mà có lẽ chính là tu luyện nhờ cái thủy tinh trụ này. Hắn phát hiện ra quả nhiên mục độc giả là một nhân vật thấp nhất, thác bỉ nhân vẫn có thể mạnh mẽ mà lóe lên những luồng năng lượng giống như ở trên trụ thủy tinh. Bạch Thu Nhiên liếc mắt nhìn lại trụ thủy tinh, đây là một thứ rất quan trọng đối với mục nhân tộc, mà ở một phần hắn lại đang lo lắng cho vùng tinh không của tiên giới ở trên thượng nguồn của sông hư không. Hết chương 571, hết tập 76. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.